ánh hoàng hôn rực rỡ. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yếng thịt trên đũa của Trịnh Tử Kỳ bất ngờ rơi vào bát. Cô ấy há miệng một cách ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào Lý Ngật Chu, rồi chậm rãi di chuyển ánh mắt sang Phương Nam Chi. Điều này là sao? Tình huống gì đang xảy ra ở đây vậy? Tuy nhiên, tình trạng của Phương Nam Chi cũng không khá hơn cô ấy là mấy. Cô cúi đầu nhìn đồ ăn trước mặt, ăn một cách máy móc, mặt và cổ đều đỏ bừng. Chỉ cách đây không lâu, khi họ cùng thảo luận về dự án, anh vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc. Cô ấy gần như hoài nghi liệu mình đã nghe sai điều gì vào tối qua hay không. Nhưng lúc này, khi nghe lời Lý Ngật Chu nói, cô ấy đã nhận ra tối qua không nghe nhầm. Anh cũng không phải đang đùa giỡn. Nhưng làm sao anh có thể thay đổi nhanh chóng đến thế? Phương Nam Chi im lặng ăn một miếng cơm, lén nhìn anh một cái. Anh ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt không chút biến sắc, yên lặng ăn cơm như vừa rồi chưa từng hỏi cô gì cả. Nam Chi, Dương Trình Tiệp đi vào từ cửa, nhìn thấy Lý Ngật Chu đã ngồi ở vị trí bên cạnh Phương Nam Chi. Cậu ấy sửng sốt một chút, sau đó đi tới. À, anh Chu. Lý Ngật Chu nhíu mày và gật đầu. Dương Trình Tiệp nhìn phần thức ăn trên bàn bị đặt sang một bên, rồi nhìn Lý Ngật Chu, cũng không dám nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống. Chỉ là Lý Ngật Chu vẫn muốn trò chuyện đôi câu. Nam Chi, sao lại đưa anh trà sữa? Em uống đi. Ngay khi lời nói vừa kết thúc, Lý Ngật Chu liếc xuống chỗ của mình. Anh uống cái này được rồi. À, Dương Trình Tiệp nhìn thoáng qua, thấy trên bàn của Phương Nam Chi có dư một ly quất chanh. Lý Ngật Chu, ly trà sữa này dư ra phải không? Dương Trình Tiệp sững sờ gật đầu. Bán cho tôi. Dương Trình Tiệp, Phương Nam Chi, Trịnh Tử Kỳ. Bữa ăn này thật kỳ lạ. Sau khi ăn xong, hai chàng trai bên cạnh rời đi. Cuối cùng Trịnh Tử Kỳ kéo Phương Nam Chi lại nói. Lý Ngật Chu có vấn đề rồi. Em xác định anh ấy không có hứng thú với em chứ? Phương Nam Chi sờ sờ lỗ tai của cô và thì thầm. Chị, tình hình có vẻ phức tạp. Tại sao lại phức tạp đến vậy? Phương Nam Chi nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai nghe được họ nói. Trước khi kể cho Trịnh Tử Kỳ về chuyện xảy ra vào hôm qua, biểu cảm trên mặt Trịnh Tử Kỳ từ ngạc nhiên chuyển thành sửng sốt. Cuối cùng trên gương mặt chị ấy hiện rõ sự phấn khích. Chị đã nói rồi, chị đã nói rồi, cậu ấy chắc chắn có tình cảm với em. Hóa ra chị đúng. Trịnh Tử Kỳ thở sâu một hơi và tiếp tục. Nhưng, những gì bạn cùng phòng của em nói có lý. Hả, theo góc nhìn của một người ngoài như chị, câu chuyện của em rất cảm động. Nhưng liệu cậu ấy thực sự yêu thương em hay chỉ rung động nhất thời? Đó là hai vấn đề riêng biệt. Tuy nhiên, em sẽ không biết cậu ấy yêu em hay chỉ là rung động cho đến khi em thực sự trải nghiệm nó. Vì vậy em phải thử. Dạ, đây là năm thứ tư cô thích Lý Ngật Chu. Nhưng không lâu trước đó, cô đã hét lên một cách điên cuồng rằng cô không còn thích anh nữa. Vào thời điểm đó, đó là cách để cô ấy bảo vệ lòng tự trọng của mình trước sự hiểu lầm. Nhưng bây giờ, nó đã trở thành một công cụ để cô ấy tự vệ. Cô thực sự không biết bản thân cô chỉ là rung động hay thực sự yêu anh. Vốn dĩ, cô không nên quan tâm đến những điều đó. Tuy nhiên, tình yêu của cô đối với anh quá sâu đậm, khiến cô ấy ngày càng lo lắng. Cô sợ tình cảm mà anh ấy dành cho cô chỉ xuất phát từ việc cô thích anh ấy nhiều năm, nên mới trở thành cực kỳ yêu thích. Nhưng loại tình cảm này có thể sẽ nhanh chóng tàn phai theo thời gian. Cô lo lắng nếu anh nhận ra rằng thực sự anh cũng không yêu cô đến mức phải bên nhau dài lâu thì phải làm sao? Trong mắt cô, Lý Ngật Chu là một người rất tốt. Cô không muốn anh cảm thấy có lỗi vì chuyện này và không muốn làm cho anh khó xử. Vì vậy, cô nguyện ý buông xuôi, để bản thân hiểu rõ về tình cảm này thực sự là gì và để anh có thời gian để thay đổi ý nghĩ. Chiều hôm sau, Phương Nam Chi và ba người bạn cùng phòng đi đến thư viện. Ngoài cuộc thi, trên lớp cô thường có bài tập. Ba người bọn họ hôm nay cũng hẹn nhau đến làm bài và ôn bài. Phương Nam Chi ngồi xuống không bao lâu, liền nhớ tới lời hôm qua Lý Ngật Chu đã nói. Anh nói rằng buổi tối cùng nhau ăn cơm, anh sẽ tới đón cô. Lúc đó, cô nhất thời căng thẳng, cho nên đã gật đầu lia lịa, và quên mất việc hôm nay sẽ đến thư viện với bạn cùng phòng. Liệu cô có nên gửi tin nhắn cho anh bây giờ để thông báo không? Không, không được. Điều này có vẻ cô đã cố ý, như đang ngầm nhắc nhở anh. Bốn người ngồi xuống. Phương Nam Chi tạm gác lại những suy nghĩ đó và mở sách từ vựng tiếng Anh trước. Là sinh viên năm nhất, vẫn còn một số khóa học không liên quan chuyên ngành phải học. Chẳng hạn như CET 4 và CET 6. Vào lúc này, CET 4 và CET 6 khá là dễ dàng đối với cô. Nhưng những thứ này sau một thời gian dài không học thì sẽ bị lãng quên. Vì vậy cô đã nghiêm túc học tiếng Anh trong một giờ. Đến khi cô định chuyển sang một môn khác thì màn hình điện thoại sáng lên. Phương Nam Chi nhận ra đó là tin nhắn từ Lý Ngật Chu. Thư viện có đông người không? Mỗi khi nhận được tin nhắn của anh, cô đều cảm thấy hồi hộp. Cô chỉ đành hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi trả lời thành thật. Không nhiều, ở tầng nào ít người? Em không biết rõ, tầng số 3 không nhiều người. Em tiếp tục tập trung đọc sách đi. Phương Nam Chi nhún nhẹ vai. Cô đã luôn cố gắng đọc sách một cách chăm chú nhất. Vừa mới đặt điện thoại qua một bên, lời nói của anh hiện lên trong đầu cô, rằng sẽ đến đón cô đi ăn. Cô vội vàng lấy điện thoại lại, nhân cơ hội này để nói với anh. Hôm nay em đến thư viện cùng bạn cùng phòng. Lý Ngật Chu, đều là bạn cùng phòng của em sao? Phương Nam Chi ngạc nhiên với câu hỏi của anh trong giây lát, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Đúng rồi, bọn em cùng nhau đến thư viện làm tập. Lý Ngật Chu, vậy cũng tốt. Lời anh nói có ý nghĩa gì? Có lẽ là vì anh đã biết cô và bạn cùng phòng đang ở thư viện. Chắc hẳn anh sẽ không đến đón cô phải không? Phương Nam Chi nghĩ như vậy và cô có thể yên tâm đọc sách. Nhưng nửa giờ sau, đột nhiên cô nghe thấy Lương Điềm ở đối diện thở nhẹ một tiếng. Cô ngẩng đầu liền thấy Lương Điềm đang trợn tròn mắt nhìn cô. Phương Nam Chi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô quay đầu lại và nhìn theo hướng cô ấy đang nhìn. Và cũng ngỡ ngàng, cô không biết từ lúc nào Lý Ngật Chu đã xuất hiện ở đây. Khi cô quay đầu lại nhìn anh cũng nhìn cô, rồi thong thả bước tới. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác màu trắng, có khóa kéo lên trên cùng, và đeo một chiếc túi đeo chéo màu đen. Trong đó có một chiếc máy tính bảng và một số công cụ phác thảo. Đôi chân dài cùng chiếc quần đen càng trở nên nổi bật. Vẻ ngoài của anh cao ráo, mảnh khảnh, sạch sẽ và trông rất ưa nhìn. Khi anh đi qua, không gây ra tiếng động lớn, nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Phương Nam Chi nghe thấy trái tim của mình đập nhộn nhịp khi anh càng tới gần cô. Cô siết chặt cây bút trong tay mình, vô thức nhấp nháy môi. Chỗ này có ai ngồi không vậy? Anh đứng cạnh cô và hỏi. Phương Nam Chi hoàn toàn bối rối và lắc đầu nguầy nguậy. Lý Ngật Chu đặt túi đeo chéo xuống, và cũng đặt xuống 4 ly nước anh đang cầm trong tay. Không biết các mọi người thích uống gì, nên anh đã mua trà sữa và cà phê. Anh nói với bạn cùng phòng của Phương Nam Chi, vì đang ở thư viện. Giọng nói của anh hơi trầm, thanh âm trong trẻo và có một sức hút đặc biệt. La Dai Dai và những người khác đều ngơ ngác, chỉ vào đồ uống, rồi chỉ vào chính mình. Đưa cho bọn em à? Lý Ngật Chu chưa từng gặp bạn cùng phòng của Phương Nam Chi. Nhưng khi anh thấy bàn này chỉ có 4 cô gái, anh biết rằng 3 người còn lại là bạn cùng phòng của cô. Anh gật đầu một cái, rồi trong tầm mắt của mọi người, anh lấy một tách cà phê cho Phương Nam Chi. Thứ này giúp em tỉnh táo. Dưới ánh mắt dò xét của 3 người bạn cùng phòng, Phương Nam Chi đỏ mặt, tía tai, anh đến đây làm gì vậy? Lý Ngật Chu ngồi xuống cạnh cô, em nói còn chỗ trống, nên anh đến đây tìm tra tài liệu. Ồ, anh làm phiền em à, không? Phương Nam Chi nói nhỏ, chỉ là em không ngờ rằng, vì phải nói nhỏ và lo rằng đối phương không nghe rõ, nên cô ấy đã đến gần một chút. Điều này khiến La Dai Dai và những người đối diện cảm thấy tim đập nhanh hơn. Nếu không phải bây giờ đang ở trong thư viện, ba người muốn hét lên đấy. Đàn anh Lý đang tán tỉnh người ta trước mặt bọn họ. Và anh còn mang đồ uống cho họ nữa. Ôi trời, lần đầu tiên họ được uống đồ uống bởi một anh chàng đẹp trai mua cho đó. Ba người đang thảo luận náo nhiệt trong nhóm. Cuối cùng bọn họ cùng nhau gào thét trong thâm tâm. Nhìn gần như vậy mà vẫn quá đẹp trai. Tuy nhiên, kể từ khi Lý Ngật Chu ngồi xuống, Phương Nam Chi không nhìn điện thoại. Cô cũng không suy nghĩ gì nhiều. Đương nhiên cô không biết ba người bạn cùng phòng của mình đã phát điên vì sự đẹp trai của anh. Cô cảm thấy hơi bồn chồn. Hết nhìn sách, lại nhìn anh. Suy nghĩ vẩn vơ, giống như trong đầu bưng một bát siro ngọt ngào. Lắc nhẹ một chút là siro sẽ tràn ra. Nhưng cô ấy lại sợ nó tràn ra và làm dơ cả một vùng đất. Khiến cả vùng đất ấy trở nên quá ngọt. Cuối cùng, cô nghiêng người sang một bên. Dùng một tay chống đầu. Để Lý Ngật Chu nằm ngoài tầm mắt của mình. Phương pháp này khá hiệu quả. Không nhìn thấy anh, cô có thể nghiêm túc đọc sách. Lý Ngật Chu thấy cô nghiêng người liền liếc mắt một cái. Khóe miệng hơi nhếch lên. Nhưng anh không có nói gì. Sau đó, Phương Nam Chi đã hoàn thành xong bài tập trên lớp. Lần này cô muốn mượn sách nên đứng dậy đi tìm. Quay đầu lại nhìn Lý Ngật Chu đang vẽ tranh trên máy tính bảng. Lý Ngật Chu cảm nhận được ánh mắt của cô. Anh liền nhìn sang. Phương Nam Chi nhìn vào giá sách và nói. Em đi mượn sách. Sau đó, cô đứng dậy. Khu vực mà họ đang ở hiện tại có một thư mục lớn về các hạng mục kiến trúc. Phương Nam Chi đi đến giữa giá sách, liếc qua từ trên xuống dưới và thấy một cuốn sách mà cô muốn tìm. Cô vươn tay lấy xuống và lật qua vài trang. Đúng cuốn sách cô cần tìm rồi. Sau đó, cô gấp sách lại, và ngay khi cô quay đầu, cô suýt va vào người đằng sau. Cô giật mình và nhìn lên thì thấy Lý Ngật Chu đang ở gần cô. Theo bản năng, cô lùi lại một bước, lưng suýt chút nữa chạm vào giá sách. Lý Ngật Chu lạnh lùng nhìn cô. Trong sự yên lặng, ánh mắt của anh mang một nụ cười nhẹ nhàng. Dường như đang hỏi xem cô đã tìm thấy sách chưa. Tim Phương Nam Chi đập mạnh. Cô lặng lẽ giơ lên cuốn sách mà cô vừa lấy xuống. Lý Ngật Chu nhìn vào tựa sách. Nhưng sau đó, trong nháy mắt, ánh mắt anh chuyển sang tai của cô. Hôm nay, Phương Nam Chi buộc tóc búi cao. Tóc rối nhẹ xõa qua mang tai. Lý Ngật Chu nhìn thấy màu đỏ ửng lan truyền ở tại cô. Kể từ khi anh phát hiện lần trước tai cô dễ bị ửng đỏ, anh không thể không chú ý đến cô. Lý Ngật Chu nhìn xuống phía cô. Anh hỏi, chỉ có cuốn này à? Phương Nam Chi trả lời. Còn những cuốn khác em chưa tìm thấy? Cô tiếp tục hỏi, sao anh lại đến đây? Lý Ngật Chu cười, không phải là em gọi anh đến sao? Phương Nam Chi bối rối. Không phải, chỉ là em muốn nói cho anh biết thôi. Ồ, anh tưởng là em gọi anh đến đây cùng em. Mượn sách có gì mà cần đi cùng? Cô không có ý nghĩ như vậy. Phương Nam Chi quay đầu sang một bên. Ngay lúc đó, tiếng bước chân gần lại. Có người đi tới. Cô hoảng sợ trong lòng. Ngay lập tức vung tay đẩy người đang đứng quá gần trước mắt cô. Cú đẩy này đúng vào phần dưới ngực của Lý Ngật Chu. Lực tương đối mạnh, anh không đề phòng gì. Lùi lại nửa bước, khi nhìn xuống, anh thấy cô gái trước mặt đã quay đi và nhìn vào sách trên giá sách. Như muốn che giấu một điều gì đó. Có người vào, nhìn hai người một cái. Rồi đi ngang qua, Lý Ngật Chu nhìn chỗ mà Phương Nam Chi nhìn trước đó. Có lẽ, vì người đó đã rời ánh mắt đi nơi khác, nên cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi nói. Em đi tìm sách tiếp đâu? Có vẻ như cô sợ người khác nhìn thấy anh và cô đang ở cùng nhau à? Lý Ngật Chu im lặng một lúc. Nói, em cần tìm những cuốn nào? Để anh tìm cho. Phương Nam Chi nghe theo lời anh. Dù sao anh cũng là sinh viên năm cuối. Cô thành thật cho anh xem danh mục sách. Lý Ngật Chu nhìn lướt qua và nói. Tất cả những cuốn này, anh đều có. Anh đi lấy cho em. Không cần phiền đến anh. Em có thể mượn trực tiếp ở đây. Lý Ngật Chu dừng lại một chút. Sau đó nói. Nhưng mỗi cuốn sách anh đều đã ghi chú và giải thích ở đó. Em không muốn à? Phương Nam Chi lập tức dừng bước. Nhìn chăm chú vào anh trong vài giây rồi gật đầu. Muốn. Cách chương.